Rể nghèo thành tỷ phú, chương 614, Dương Khiết kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn tốt hơn. Dương Khiết ngờ vực nhìn Lâm Hàn, quỹ đầu tư nhân phẩm đã là công ty có thứ hạng cao trên thế giới, đây mà mới chỉ được coi là khá tốt thôi ư? Anh rể ơi, vậy lựa chọn tốt hơn là gì thế? Dương Khiết nghi ngờ hỏi. Đến chỗ anh, đi theo anh làm ăn. Lâm Hàn dứt khoát đáp. Dương Khiết nghe vậy, lập tức liếc nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Từ trước tới giờ, Dương Khiết vẫn không biết rốt cuộc thì Lâm Hàn làm nghề gì. Cô ấy cũng có hỏi Dương Lệ, nhưng chị ấy cũng không biết. Nhưng trước mắt, trông Lâm Hàn lại rất có tiền, không nói một câu đi ra ngoài đã mua được xe Hummer, thì chắc chắn không phải người bình thường. Dương Khiết cũng không cho rằng chiếc xe kia là do bố mẹ cho hay từ tiền của những việc làm ăn phi pháp. Tuy chỉ vừa tiếp xúc với Lâm Hàn không bao lâu, nhưng Dương Khiết vẫn hiểu biết phẩm chất làm người của anh, cũng tin vào mắt nhìn của Dương Lệ. Lâm Hàn không phải loại người như Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải vẫn nói. Trái lại, có đôi khi Dương Khiết còn cảm thấy thực ra Lâm Hàn là một người rất lợi hại hơn cả chị Dương Lệ luôn, sao? Dám đến thử không? Lâm Hàn cười hỏi. Trước khi Dương Khiết đồng ý đến chỗ anh, Lâm Hàn sẽ không nói bất cứ một chữ nào về tình hình của mình cho Dương Khiết biết. Cô ấy phải tự mình phán đoán và đưa ra quyết định. Dương Khiết nhìn chằm chằm Lâm Hàn, suy nghĩ không ngừng. Một lúc lâu sau, Dương Khiết như đã quyết tâm, nói. Anh rể, anh đừng lừa em nha, đến chỗ anh lăn lộn cũng được thôi. Em tin anh, hy vọng anh đừng để em tin sai người. Lâm Hàn nghe vậy, bật cười, hài lòng gật đầu. Dương Khiết nhìn Lâm Hàn hỏi. Anh rể, giờ chắc anh có thể nói cho em biết anh làm gì rồi chứ nhỉ? Lâm Hàn nghe thấy thế, lại lắc đầu nói. Sau này em sẽ dần biết thôi, giờ cứ làm từng chút một là được rồi. Anh nói xong bèn đi vào phòng làm việc của mình tìm kiếm. Tìm một lúc, anh mới tìm được tài liệu về công ty giải trí Tinh Quang, rồi đưa cho Dương Khiết, nói. Dương Khiết, anh phải nói trước với em là, mọi chuyện của anh nếu chưa được anh cho phép, thì em không thể nói với bất cứ ai, kể cả là chị gái Dương Lệ của em, biết chưa? Dương Khiết nghi ngờ nhìn Lâm Hàn, nhưng nếu đã chọn tin tưởng anh, đương nhiên cô ấy sẽ không hoài nghi, dứt khoát gật đầu đồng ý. Ừ, Lâm Hàn gật đầu, nói. Em đọc thử bản tài liệu này trước đi. Dương Khiết nghe vậy, nhận lấy rồi bắt đầu cẩn thận đọc. Vừa đọc một lúc, Dương Khiết đã xác định được đây là một bản hợp đồng và thông tin nhập cổ phần của một công ty giải trí Tinh Quang. Dương Khiết không biết rõ về công ty đó, nhưng cảm thấy khá quen tai. Hẳn là một công ty không nhỏ. Mà khi cô ấy đọc đến phần sau thì lập tức kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Bỏ 2 tỷ rưỡi nhập cổ phần công ty giải trí Tinh Quang, chiếm 20. Số cổ phần, người nhập, Lâm Hàn. 2 tỷ rưỡi đó, đấy là một con số khủng bố cỡ nào chứ? Lâm Hàn vậy mà lại có nhiều tiền như vậy ư? Tuy biết Lâm Hàn mua biệt thự là bỏ tiền tỷ, cũng được coi như phú ông hàng tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo cách nói của đám Dương Cảnh Đào thì Dương Khiết lại nghe được rằng đấy không phải tiền của Lâm Hàn, mà là tiền nhà anh, và lại còn là toàn bộ gia sản. Nhưng giờ xem ra, có vẻ việc này không đơn giản như thế. Lâm Hàn có thể bỏ ra 2 tỷ rưỡi để đầu tư, chắc chắn đó chẳng thể là toàn bộ tiền trong nhà anh. Nếu đó là tất cả tài sản nhà Lâm Hàn, thì người nhà đã không cho phép anh đi đầu tư. Trừ khi, nhà Lâm Hàn chẳng để ý 2 tỷ rưỡi kia. Cảm thấy nó chỉ là một con số rất nhỏ. Dương Khiết đã sớm đoán được Lâm Hàn không đơn giản như bề ngoài, nhưng lại không ngờ rằng anh lại khủng bố như thế, tiện tay lấy ra một vài tài liệu đã là hợp đồng đầu tư 2 tỷ rưỡi. Một lúc sau, Dương Khiết mới bình tĩnh lại, nén sự kích động trong lòng xuống, không thì cô ấy thật sự sợ chính mình sẽ lỡ miệng kể chuyện của Lâm Hàn ra. Ban nãy, Dương Khiết mới đồng ý với anh rằng chưa được anh cho phép thì không thể nói với bất kỳ ai. Cô ấy cũng không muốn hứa lèo. Sau khi hoàn hồn lại, Dương Khiết kinh ngạc nhìn Lâm Hàn, nói. Anh rể ơi, không ngờ anh có tiền như vậy luôn đó. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Lâm Hàn chỉ cười không đáp, đây mới chỉ là 2 tỷ rưỡi mà thôi. Nếu để Dương Khiết biết lần này anh đi thành phố Thiên Kinh về kiếm được 300 tỷ và một công ty có giá thị trường 100 tỷ, thì không biết Dương Khiết sẽ cảm thấy thế nào. Được rồi, bỏ qua mấy chuyện khác đi. Lâm Hàn nói tiếp, Anh đưa bản hợp đồng ấy cho em là muốn em làm giúp anh một chuyện. Anh muốn rút vốn đầu tư khỏi công ty giải trí Tinh Quang và lấy lại toàn bộ cổ phần của mình. Chuyện này, em phải nhanh chóng giúp anh giải quyết xong. Dương Khiết phục hồi tinh thần lại, gật đầu đồng ý. Anh rể, anh yên tâm đi, em từng làm một chút về mặt này ở nước ngoài, nên nắm rõ quy tắc và quy trình. Nhưng số tiền thật sự quá lớn, có lẽ phải mất một chút thời gian. Em sẽ cố gắng làm nhanh, có điều anh phải đợi một chút. Dương Khiết mở miệng nói. Lâm Hàn gật đầu, nói, anh biết, giờ em mau đi làm đi, còn chiếc xe kia, anh thật sự tặng cho em, vậy cũng tiện đi lại hơn. Dương Khiết hơi do dự nhìn chìa khóa xe Hammer đang nằm trên bàn, nói không muốn là giả. Giờ xem ra một chiếc xe có giá hơn 2 triệu chẳng đáng là gì với Lâm Hàn, nhưng nó lại rất quý đối với Dương Khiết, cô ấy vẫn có chút không dám nhận. Dương Khiết lưỡng lự một hồi rồi nói, hay là vậy đi. Anh đừng sang tên xe cho em thật sự không mặt dày như vậy đâu. Coi như công ty bố trí xe cho em dùng tạm thời, được rồi. Lâm Hàn thấy thế, biết Dương Khiết không chịu nhận không, cũng chẳng ép cô ấy nữa. Vậy anh rể ơi, em đi trước đây. Dương Khiết nói, Lâm Hàn gật đầu, cùng lúc đó, bên trong biệt thự núi Vân Mộng. Đợi Dương Khiết rời đi, Lâm Hàn mới cảm thấy có chút không ổn. Anh tin tưởng khả năng của cô ấy. Giải quyết chuyện đó hẳn là không vấn đề, nhưng có một số việc không phải có năng lực là giải quyết được. Có một số người không thích nói lý lẽ và hành động theo lẽ thường. Lâm Hàn nghĩ vậy bèn quyết định cử vài người đi bảo vệ Dương Khiết, vừa hay có thể giúp đỡ cô ấy luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cử Ngô Uyên hay đám Tôn Hàn các đi cũng được thôi, nhưng lại có chút giết gà mà phải dùng dao mổ trâu. Lâm Hàn cũng cần đào tạo thêm nhiều người nữa. Anh nghĩ một hồi, rồi gọi điện cho Nhan Thành, cách Trương.